Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 320, đỏ mắt. Bằng hữu, hạ thủ có chút nặng đi, Giác Kít Nam nhíu mày một cái nói, Trương Bân nhún vai một cái gật đầu một cái, hắn xuất thủ quả thật có chút nặng, đến đó cũng không phải hắn có thể tả hữu. Diệt Thiên Thập Tự Trảm uy lực vốn là cực lớn, huống chi Bốc Phong cùng trực tiếp bị đánh trúng, như vậy đã coi như là nhẹ, cho nên ngươi muốn thế nào? Trương Bân nhìn chằm chằm Giác Kít Nam nói, trận doanh là địch, chàng thượng đòi lại, Giác Kít Nam ôm Bốc Phong rời đi lôi đài, tiểu tử ngươi rất mạnh a, mặc dù lão ngũ công phu không lớn địa nhưng là coi như là võ đạo giới có chút danh tiếng võ giả. Ngươi có thể đủ đánh bại hắn coi như ngươi lợi hại. Đuôi Sam Nam cười hắc hắc, ngươi không nghĩ báo thù cho hắn? Trương Bân nhiều hứng thú nói, báo thù, ta tại sao muốn báo thù? Nơi nào ngã nhào liền muốn từ nơi đó đứng lên, chúng ta Hạo Thiên võ đạo thua được. Đuôi Sam Nam lắc đầu nói, Trương Bân hứng thú, không khỏi nhìn nhiều đuôi Sam Nam liếc mắt, ngươi gọi cái gì tên? Trương Bân hỏi, ngươi lập tức thì sẽ biết. Đuôi Sam Nam đi về phía lôi đài, nhìn Trương Bân lần nữa cười nói, Trương Văn Vũ lần thứ hai đối chiến Hạo Thiên võ đạo cách cách mộc. Người chủ trì âm thanh vang lên, ngươi không phải là tái ngoại nhân. Trương Bân nhíu mày một cái, không sai, bất quá ta từ tiểu tại Trung Nguyên lớn lên, cũng có thể nói là nửa người Trung Nguyên. Cách cách mộc giải thích, Trương Bân gật đầu một cái, hắn đối với người khác thân thế không có cái gì hứng thú. Muốn làm là được, đánh bại là tốt, xuất hiện đi, phía sau còn có mười mấy chàng đây. Trương Bân nhìn một chút màn ảnh lớn thời gian, hai quyền nắm chặt, người thật đúng là cảm thấy có thể đánh thắng ta. Cách cách mộc nhìn nhiều Trương Bân liếc mắt đề cao một chút âm thanh bối. Có gọi hay không được bây giờ quá cũng không dám nói. Trương Bân trực tiếp như nói thật đạo, nhìn dáng dấp mặc dù cách cách mộc tính cách không có Bốc Phong cùng mới vừa rồi Giác Kít Nam trầm ổn. Nhưng nếu cách cách mộc giọng có đối với Bốc Phong khinh thường, vậy đã nói rõ hắn còn mạnh hơn Bốc Phong rất nhiều. Diệt Thiên Thập Tự Trảm cố nhiên uy lực cường đại, nhưng trước mắt hắn bổ sung thêm đặc tính thích hợp hơn đánh lén. Dù sao ở đối phương toàn tâm nghênh chiến thời điểm đột nhiên cảm nhận được hủy thiên diệt địa khí. Tức, chính là tâm tính bền bỉ chưa từng có từ trước đến nay khí thế nhân cũng phải hơi chút hơi chậm lại. Mà chính là Trương Bân cơ hội. Hơn nữa càng nguyên nhân trọng yếu chính là cái này vũ kỹ yêu cầu giá quá lớn. Lấy Trương Bân thực lực tối đa chỉ có thể đủ dùng hai lần liền muốn mệt là. Mà hôm nay phải có thập ngũ chàng, loại trừ một trận còn có 14 chàng, nhưng vũ kỹ vẫn còn có thể sử dụng một lần. Trương Bân nghĩ tới lấy chiến nuôi chiến biện pháp, chính là dùng chiến đấu tới hóa giải về tinh thần cùng trên thân thể mệt mỏi. Này nghe vào có chút thiên phương dạ đàm, dù sao chỉ cần là đối chiến đó chính là đang tiêu hao. Thì như thế nào đáng tiếc khôi phục? Nhưng Trương Bân lại nghĩ đến nếu như tốc độ khôi phục nhanh hơn tiêu hao tốc độ. Đây không phải là có thể đạt được bổ sung a hát. Tiểu lệ, ta muốn học tập lăng ba vi bộ. Trương Bân đột nhiên nghĩ tới hắn còn có một cái để đó không dùng. Thân pháp không có học, lúc này vừa vặn có thể cử đi dùng tới. Tốt chủ nhân, tích, thân pháp lăng ba vi bộ lấy kích hoạt. Có hay không bây giờ nhận? Nhận, Trương Bân trả lời, trong đầu lập tức xuất hiện một đoàn tự tin, tiếp nhận sau khi chính là lăng ba vi bộ thân pháp. Tiếp nhận hoàn lăng ba vi bộ liền tự động đổi thành viên mãn trình độ. Nhưng lăng ba vi bộ chia làm chừng mấy tầng, Trương Bân chỉ là nắm giữ thấp nhất một tầng thôi. Bất quá chỉ là này thấp nhất một tầng lại cho Trương Bân lòng tin rất lớn. Hạo Thiên võ đạo chú trọng lực lượng, trọng điểm mặt là tốc độ, mà lăng ba vi bộ thắng ở hư vô phiêu miểu, phân không thanh hư thật. Đây đối với Hạo Thiên võ đạo mà nói là có khắc chế tác dụng. Cuồng hóa, cách cách mộc trực tiếp dùng tới vũ kỹ, trong mắt lóe lên hồng quang, Trương Bân trong mắt đông lại một cái, loại biến hóa này ở Bốc Phong ba người bọn họ trên người cũng không có. Mà cách cách mộc nhưng là sử dụng mỏ hóa sau khi, trong mắt đỏ thắm tựu ra tới, nhìn có chút khát máu mùi vị. Lăng ba vi bộ, cùng khác kỹ năng không giống nhau, lăng ba vi bộ cũng không hạn chế cái gì, chỉ cần ngươi chịu đựng được liền có thể vô hạn dùng. Trương Bân nhớ Đoàn Dự lợi dụng cái này thân pháp qua lại ở nhiều cao thủ giữa. Hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, không dài bang chủ khinh công chậm bao nhiêu, mà khi đó phòng trừng Đoàn Dự thực lực còn không có bây giờ Trương Bân cường. Cách cách mộc trước khi không một cước thẳng đến Trương Bân mặt, mà Trương Bân không tránh không né, ngay tại muốn tiếp xúc thời điểm, lấy không tưởng tượng nổi đảng ủy chắc rồi né người. Cách cách mộc một cước đá chặt, trước khi không lộn một cái đứng yên ở bên thừng bên trên. Thân pháp thật là đẹp, cách cách mộc thanh âm trở nên có khàn khàn đứng lên. Loáng thoáng còn có thể phân biệt ra được đây là cách cách mộc thanh âm. Mặc dù có nghi ngờ, nhưng lúc này Trương Bân biết này không phải có thể giải đáp thời điểm. Chỉ là hồi lấy mỉm cười, cách cách mộc một đòn không trúng xuất thủ lần nữa. Tốc độ lại so với mới vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Mưa rơi quả đấm bởi vì tốc độ quá nhiều sinh ra chồng. Một điểm này đến lúc đó cùng Diệt Thiên Thập Tự Trảm có chút tương tự. Nhưng hai người thâm ảo trình độ lại không cùng một cấp bậc bên trên. Trương Bân nện bước nhịp bước đi tới đi lui, nhìn như rất chậm, nghĩ là đang khiêu vũ như thế, nhưng lại mỗi lần đều có thể chính xác không có lầm tránh thoát cách cách mộc quả đấm. A, cách cách mộc nổi giận gầm lên một tiếng. Như vậy kết hôn để cho hắn rất tức giận, lộ ra càng táo bạo. Trương Bân rất thấy rõ cách cách mộc trong mắt hồng sắc sâu hơn. Giống vậy, hắn công kích cũng càng ác liệt. Trương Bân có chút tối vui, mặc dù cách cách mộc lực lượng rất mạnh, ngược lại tựa như ưa cuồng hóa sau khi chỉ số thông minh cũng đi theo thay đổi thấp. Chỉ biết là tấn công ở tấn công. Về phần còn lại cũng rất mơ hồ. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Trương Bân đang tránh né cùng thời điểm thiết trí một ít bộ sách võ thuật. Mỗi lần cách cách mộc đều là thiếu suy nghĩ ngoan ngoãn đi vào thăm dò rõ ràng sau khi, cách cách mộc lại cũng không có giá trị, trực tiếp bốn hợp một Diệt Thiên chém đánh văng ra ngoài lôi đài. Trên đài mọi người thấy không rõ vì sao, thế nào rõ ràng là cách cách mộc chiếm cứ thượng phong, lại bị Trương Bân một chiêu đánh xuống tới lôi đài. Còn có thua người có tiền, kháng nghị này có phải hay không là có màn đen. Lão khí thua không thua thiệt, tiểu tử này quá thông mẫn rồi, lại phát hiện lão tứ cuồng hóa sơ hở. Quần áo thường nam tử mở miệng nói, lão tam ngươi bên trên. Giác kít nam tử nhìn ống tay áo xoét xớt nam liếc mắt, nhớ, tiêu hao làm chủ, giác kít nam lần nữa lên tiếng nói, sư huynh ngươi cho rằng là lão tam không phải là đối thủ. Hiu nhàn nam tử kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra Trương Văn Vũ từ đầu tới cuối cũng không có xuất toàn lực. Lão tam cùng lão tứ thực lực kém không nhiều, kết cục có thể thay đổi. Kẹp khắc nam than nhẹ một tiếng, đối với lần này trận đấu có lo âu, Hạo Thiên võ đạo vinh nhục ngay tại trên tay các ngươi rồi. Hiu nhàn nam tử vừa muốn mở miệng, liền nghe Lôi Sơn có chút mệt mỏi đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.